Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, chương 1931, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Cơ hồ sở hữu đỉnh phong thiên tài địa bảo, đều là trồng trọt tại chuyên môn luyện định thích hợp loại kia thiên tài địa bảo sinh trường pháp. Tác trong tiểu thế giới trồng trọt, giống Long Tiên Bàn Đào loại này đỉnh phong thiên địa linh vật. 100% là trồng trọt tại đặc biệt trong tiểu thế giới. Dưới tình huống bình thường, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đừng nói là trộm lấy này Long Tiên Bàn Đào, cũng là muốn biết này Long Tiên Bàn Đào loại ở nơi đó, đều không có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng là đúng lúc gặp Đông Thanh Long Đế Đại Thọ, liền lấy ra một bộ phận Long Tiên Bàn Đào đến khao thưởng chính mình dưới trướng Yêu Vương cùng một bộ phận đỉnh phong đại thánh. Đông Thanh Long Đế có thể trở thành quá được yêu giới cường đại nhất yêu đế. Cái này mỗi qua cái mấy ngàn năm, liền sẽ xuất ra một bộ phận Long Tiên Bàn Đào đến ban thưởng thuộc hạ. Có thể nói, Đông Thanh Long Đế dưới trướng mấy vị yêu vương theo đại thánh, liền là hướng về phía cái này mỗi qua cái mấy ngàn năm Long Tiên Bàn Đào tới. Mà lại nếu là dưới trướng thật có vị kia yêu vương hoặc là đại thánh thọ nguyên sắp hết, Đông Thanh Long Đế cũng không keo kiệt nhiều thưởng xuống mấy khỏa Long Tiên Bàn Đào. Nhất bang yêu vương theo đại thánh, có thể đủ nhiều duyên thọ 1-2 ngàn năm, cũng không bình thường có thể nhìn. Năm đó Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá quay lại đến quá được yêu giới, tự nhiên là quay lại đến hầu tộc. Bất quá, quá được yêu giới bên trong có thành tựu, thành thế lực hầu tộc, chỉ có một chi, chính là ở Bách Quả Núi hầu tộc. Trong đó có một vị hầu yêu giác tỉnh Thái Cổ Phong Lôi Cổ Khỉ huyết mạch. Vô số năm tu luyện xuống tới, thành tựu đạo cảnh không nói, tu vi từng bước đề bạt, càng là hoàn toàn giác tỉnh Thái Cổ Phong Lôi Cổ Khỉ số loại thần thông. Liền liền quá được yêu giới yêu đế, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thành hầu yêu nhất tộc duy nhất vị yêu vương, xưng là Phong Lôi Cổ Hầu Vương. Họ Cổ, tên là Cổ Mạn, một vị chiến lực cường đại yêu vương, tự nhiên là các phương yêu đế lôi kéo hoặc là chèn ép đối tượng. Cuối cùng, vị này Phong Lôi Cổ Hầu Vương đầu nhập Đông Thanh Long Đế dưới trướng. Mà năm đó Thông Tý Hỏa Hầu Vương trở về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu nhập vị này Phong Lôi Cổ Hầu Vương dưới trướng. Dù sao toàn bộ quá được yêu giới hầu tộc, cường đại cũng liền cái này một cái mà thôi. Đầu nhập vị này Phong Lôi Cổ Hầu Vương dưới trướng về sau, mới đầu Thông Tý Hỏa Hầu Vương còn có phần được coi trọng. Dù sao chính là hầu yêu nhất tộc bên trong, ít có gái cổ huyết mạch, nhưng là theo Thông Tý Hỏa Hầu Vương biểu hiện ra ngoài vô cùng kinh người tu luyện tốc độ về sau, vị này Phong Lôi Cổ Hầu Vương thái độ lại có biến hóa. Năm đó tại Chân Huyền Đại Lục, nơi đó thiên địa linh khí mỏng manh, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá bọn họ tu luyện hấp thu luyện hóa linh lực, tựa như là từ trong hư không ép linh lực một dạng, dùng hết toàn lực, thu hoạch được cũng rất ít. Nhưng là Hồng Hoang Đại Lục thiên địa nguyên khí lại là Chân Huyền Đại Lục mấy cái không chỉ gấp 10 lần, dùng tại Chân Huyền Đại Lục loại kia phương pháp ép linh lực, dẫn đến thiên địa nguyên khí tựa như là tiết xuống hồng thủy một dạng nhiều. Cái này khiến Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá tu vi tại 10 năm này ở giữa lấy một cái vô cùng kinh khủng tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Nhất là sớm mấy năm Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn ban thưởng có phần dày, Tôn Bá tu vi một tháng đột nhiên nhất trọng. Nhưng là mấy năm trước Tôn Bá tu vi đột phá đến huyền bản cung cảnh nhị trọng, thiên phú thần thông cũng lại có giác tỉnh thời điểm, Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn thái độ liền biến. Ban đầu vun trồng thái độ liền thành chèn ép. Nghe nói là này Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn kiêng kỵ Thông Tý Hỏa Hầu Vương tốc độ phát triển, nhất là cái này khủng bố tu luyện tốc độ, sợ tương lai uy hiếp được địa vị hắn, cho nên mới bắt đầu khắp nơi chèn ép. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá thời gian liền trở nên không tốt lắm đứng lên. Phong Lôi Cổ Hầu Vương Cổ Mạn được mời đi tham gia Đông Thanh Long Đế Thọ Yến, là một vị danh tiếng lan xa, một vị phía dưới trên vạn người yêu vương. Trước đi tham gia Thọ Yến tự nhiên thiếu không phô trương, tự có dưới trướng đại thánh tuyển một đám hình thể khôi ngô, uy phong lẫm liệt, có thể giữ thể diện hầu yêu làm tùy thị tiến đến Đông Thanh Long Đế Thanh Long Cung tham gia Thọ Yến. Mấy năm này bị đánh ép bắt đầu không nhận chờ thấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, tự nhiên không có khả năng bị chọn làm từ tùy tùng. Thế nhưng là ngày thứ hai sau khi xuất phát, Phong Lôi Cổ Hầu Vương dưới tay một vị đại thánh lại phát hiện Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại xen lẫn trong tùy thị hầu yêu trong đội nhóm. Ngay sau đó kinh hãi, ai cũng biết những năm này Phong Lôi Cổ Hầu Vương không chào đón vị này Thông Tý Hỏa Hầu Tôn Bá. Hỏi thăm nguyên nhân, Tôn Bá lời nói là trước kia an bài vị kia hầu tướng. Đêm qua lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma thụ thương, vô pháp đi theo, liền mời hắn đời được. Vị kia đại thánh suy tính một chút, cuối cùng vẫn không có khoa trương. Lúc này đổi lại người, khẳng định sẽ kinh động Phong Lôi Cổ Hầu Vương. Đến lúc đó, hắn ăn liên lụy coi như khó chịu. Toàn bộ hầu yêu nhất tộc bên trong, sở hữu hầu yêu đều rõ ràng Phong Lôi Cổ Hầu Vương tinh khí có thể không thế nào tốt. Tôn Bá có thể thuận lợi đi theo Phong Lôi Cổ Hầu Vương tiến về Đông Thanh Long Đế Thanh Long Cung, đương nhiên, Tôn Bá cũng sẽ không cáo chi vị kia hầu tộc đại thánh. Tên kia tẩu hỏa nhập ma hầu tướng, nhưng thật ra là bị hắn trọng thương nhốt lại. Nhưng dưới tình huống bình thường, Tôn Bá đã liền đến Thanh Long Cung, cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng tiếp xúc đến này Long Tiên Bàn Đào. Làm tùy thị, có thể dính điểm Thọ Yến ánh sáng, ăn một trận không tệ tiệc cơ động, thế là tốt rồi. Thế nhưng là Tôn Bá cái này to gan lớn mật ra hỏa, cương quyết tìm cơ hội xử lý Thanh Long Cung bên trong một vị trung đẳng quản sự. Cực hình thẩm vấn về sau siêu hồn, biết được có quan hệ Long Tiên Bàn Đào một số tình huống. May mắn là Thanh Long Cung bên trong chính vào Đông Thanh Long Đế Thọ Yến, các loại người các loại đều vô cùng bận rộn, biến mất một tên trung đẳng quản sự sẽ chỉ làm những quản sự đó giơ chân chửi mẹ, lại sẽ không truy cứu hạ lạc. Dù sao khi đó Thanh Long Cung bên trong hết thảy lấy hoàn thành Thọ Yến sự vụ ưu tiên. Theo hắn đạt được tình huống, dù là hắn đại khái biết Đông Thanh Long Đế Bàn Đào viên cửa vào chỗ cũng là không tốt, vào không được a, coi như đi vào cũng theo chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá vẫn là tìm được thời cơ. Thọ Yến vùng ngày, Đông Thanh Long Đế hội xuất ra một bộ phận Long Tiên Bàn Đào làm ban thưởng. Cái này Long Tiên Bàn Đào tụ tập thiên địa chi tinh hoa, sinh vô cùng xinh đẹp mê người, nhưng là một khi bị hái cách, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền sẽ mất đi nhan sắc, biến rúm gió. Bất quá, nó dược tính cùng tác dụng cũng sẽ không có giảm bớt chút nào. Tuy nhiên cái này dược tính cùng tác dụng không có giảm bớt chút nào, nhưng chính vào Đông Thanh Long Đế Thọ Yến, người nói Đông Thanh Long Đế xuất ra một đống rúm gió trái cây ban thưởng dưới cây. Này trên mặt, chỉ sợ cũng khó coi. Nhất là Đông Thanh Long Đế tại quá được yêu giới trong thực lực thứ nhất, thích sĩ diện cũng là đệ nhất đẳng. Cho nên, mỗi khi gặp Đông Thanh Long Đế ban thưởng Long Tiên Bàn Đào, liền sẽ mệnh lệnh thủ hạ điệp nữ tiên Nga tiến về bàn đào viên ngắt lấy thành thục Long Tiên Bàn Đào. Điệp nữ tiên Nga thải y tung bay, Long Tiên Bàn Đào ngọc bàn đỏ nhọn bạch quả. Cái này vô số năm qua, sớm đã trở thành Đông Thanh Long Đế Thọ Yến thời điểm một phong cảnh. To gan lớn mật Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá liền đem thời cơ định ở chỗ này, khi cái kia một đội điệp nữ tiên Nga bưng vừa mới ngắt lấy đến Long Tiên Bàn Đào. Ẩn ở phía xa Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lập tức nổ lên. Thi triển thần thông lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Cướp đi hai bàn 18 khỏa Long Tiên Bàn Đào. Tại đi theo thủ hộ lấy cái này đội điệp nữ tiên Nga yêu soái cùng đại thánh kịp phản ứng nháy mắt. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đã bóp nát một khối gần như táng ra bại sản mua được hư không đại na. Di thần phù, trong chớp mắt trốn xa 10 vạn dặm có hơn. Thanh Long cung từ là đại loạn, càng nguy hiểm hơn là Đông Thanh Long đế uy danh bao lâu, Thanh Long cung Thái Bình liền bao lâu. Cái này vài vạn năm đến, đừng nói là có người tại Thanh Long cung bên trong ăn cướp, cũng là quấy rối đều chưa từng có một lần. Cứ như vậy, bất thình lình biến cố, liền để những cái kia phòng thủ yêu soái cùng đại thánh có chút choáng váng. Có chút chậm, vị kia trấn thủ đại thánh còn muốn chính mình đuổi theo. Nhưng hư không đại na di thần phù trọng yếu nhất, cũng là không lưu dấu vết. Truy tung có phần khó, chờ phân phó hiện tìm không thấy truy tung phương hướng về sau. Vị kia đại thánh mới có hơi sợ hãi đem chuyện này hồi báo cho Đông Thanh Long Đế. Chính ăn mừng thọ yến Đông Thanh Long Đế nghe xong có người dám ở hắn thọ yến thời điểm cướp bóc. Long Tiên Bàn Đào, còn thành công, tại chỗ giận tím mặt, nhất là còn bị cái này kẻ trộm trốn đi thật xa. Đuổi không kịp phương hướng, bất quá, yêu tộc bên trong có được thiên phú thần thông người đông đảo. Đủ loại, thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy tác dụng, một vị cẩu yêu rất nhanh từ lưu lại mùi vị đem người hiểm nghi khóa đến phong lôi cổ hầu vương nơi. Này, cổ hầu vương cổ mạn cha một cái, hắn tùy thị, quả thật thiếu một cái, lên tiếng hỏi nguyên do. Hung ác đạp cái kia trước đó không có báo cáo đại thánh một chân. Liền hướng về Đông Thanh Long Đế biểu thị. Trải qua hắn một chút thời gian. Hắn tất nhiên sẽ đem được trộm Thông Tý Hỏa Hầu Tôn Bá đầu người cùng tiên thiên thần hồn. Đưa đến Đông Thanh Long Đế trước mặt chuộc tội. Nhất bang hầu tộc yêu vương cùng đại thánh cùng yêu soái. Long Tiên Bàn Đào bực này thiên địa linh vật không ăn lấy. Lại bị Đông Thanh Long Đế cho mắng một trận không nói. Còn giận Đông Thanh Long Đế, một đám đại thánh cùng yêu soái tự nhiên là khí thế hung hung phân hướng 4 phương 8 hướng truy. Tìm Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Thông Tý Hỏa Hầu Vương tốc độ, mặc dù một đường ẩn tàng hành tích, cũng bị một vị hầu tộc đại thánh cho đuổi theo. Cực giận phía dưới, ra tay tự nhiên là không dung tình chút nào. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá là liên tiếp thụ thương. Bất quá, cuối cùng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá rốt cuộc tìm được thời cơ. Thi triển ra hắn Thông Tý Vác Núi Thần Thông, liền cầm hơn 20 tòa núi lớn nện như điên. Lấy mạng đổi mạng, liều lấy tính mạng không muốn. Đem vị kia hầu tộc đại thánh làm trọng thương. May mà là, về sau Thông Tý Hỏa Hầu Vương Ly tiếp ứng hắn chư yêu Chu Hồng khoảng cách đã không xa. Chu Hồng thấy một lần, liền đem Thông Tý Hỏa Hầu Vương nuốt vào trong bụng. Sau đó chính hắn hóa thành một đầu ở trong núi nhàn nhã tìm ăn ăn dã chư vương. Thành công cánh tay qua nghe hỏi sau đến đây tìm tòi hầu tộc cao thủ. Tại phong lôi cổ hầu vương dưới mí mắt, mang theo trọng thương Thông Tý Hỏa Hầu Vương tránh thoát một kiếp này. Sau đó liền vội vã tìm đến Hồ Thanh Đồng, chủ yếu vẫn là vì cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá liệu thương. Diệp Chân Nhất vừa cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương trì thương tổn, một bên nghe vừa mới thanh tỉnh mấy phần Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhất mặt đắc ý nói cho hắn chuyện đã xảy ra, thỉnh thoảng còn ho ra mấy khối ám hắc sắc nội tạng khối thịt. Ta nói huynh đệ, đại ca ngươi ta mãnh liệt không mãnh liệt. Đông Thanh Long Đế ai? Ta cũng dám động thổ ở trên đầu của hắn. Ta thế nhưng là yêu tộc bên trong dám ở Đông Thanh Long Đế xúc phạm người có quyền thế đệ nhất nhân. Ai? nghe thông Tý Hỏa Hầu Vương tôn bá huyền diệu, Diệp Chân lần đầu tiên nghe lấy, không bình thường dễ nghe, còn có một loại phát ra từ trong lòng không khỏi cảm động. Đây là thông Tý Hỏa Hầu Vương tôn bá vì huynh đệ a. Tài cán xuống cái này kinh thiên đại sự, trách không được Chu Hồng trước đó cũng nói hắn không thể không hướng về phía hầu ca giơ ngón tay. Cái việc này làm thật sự là đẹp trai. Nghĩa Bạc Vân Thiên tán, gặp Diệp Chân gật đầu, tôn bá càng thêm đắc ý. Ha ha ha, liền này cổ hầu tử cũng không dám sự tình, ta cũng dám. Tốt, muốn thanh lý ngươi yêu đan bám vào đạo cảnh lực lượng. Không cần nói, Diệp Chân lời nói nhượng thông Tý Hỏa Hầu Vương tôn bá bỗng nhiên ngậm miệng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.